Lam Thần, lát nữa có xảy ra chuyện gì thì anh ấy đưa Khương Hiểu đi trước. Mệnh lệnh của Thẩm Mạn Lan khiến cho Khương Hiểu ngây ra một lúc, sau đó đáy mắt dâng lên một tầng nước mắt. Đã rất lâu rồi không có ai quan tâm đến cô như vậy, nhưng Lam Thần lại lạnh lùng nói. Chức trách của tôi là bảo vệ bà chủ an toàn. Những người khác không liên quan gì đến tôi. Thẩm Mạn Lan lắc đầu có một chút bất đắc dĩ. Lái xe đi. Chuyện đã đến mức này cũng chỉ có thể đi bước nào thì tính bước đó mà thôi. Gã đàn ông thấy Thẩm Mạn Lan rất hợp tác liền vẫy tay. Những chiếc xe vây chung quanh vội vàng lùi về phía sau, nhường cho bọn họ một lối đi. Lâm Thần muốn trực tiếp tiến lên, nhưng lại nghe thấy Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Đừng đi, tôi nghĩ mình đã biết đối phương là ai rồi. Những chuyện lần lượt xảy ra gần đây cứ để cho tôi cảm giác, ngoại trừ Phương Thiến, đằng sau vẫn còn có một bàn tay mờ ám. Đi xem thử xem, có lẽ sẽ tìm ra được kẽ hở nào đó. Để cho tất tần tật mớ lộn xộn này có được lời giải đáp. Thẩm Mạn Lan thản nhiên nói, không một chút lo lắng. Lâm Thần thấy cô bình tĩnh như vậy không khỏi hỏi. Bà chủ có sắp xếp người sao? Không có, tôi chỉ muốn đi xem thôi, cho yên tâm. Tôi không sao đâu, cùng đi thôi. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như thế, Lâm Thần không thể không lái xe đi theo. Đây là lần đầu tiên Khương Hiểu gặp phải tình huống như vậy. Hai tay cô ấy ướt sũng giữ chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan, cơ thể có một chút run rẩy. Bà chủ của chúng ta sẽ không sao đâu. Cô an ủi Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan bất giác mỉm cười khi thấy cô ấy đang sợ muốn chết mà vẫn còn an ủi mình. Yên tâm đi, cô sẽ không sao đâu, tôi lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Khương Hiểu mới an tâm hơn một chút. Xe chạy đã lâu, rốt cuộc khi Thẩm Mạn Lan sắp ngủ đến nơi thì cũng dừng lại. Tuy nhiên khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy khu nhà này thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Sao lại là nơi này? Thẩm Mạn Lan rất quen thuộc với khu chung cư này. Cô đã từng vì bảo vệ Nghê Nghê mà đích thân đưa tới đây. Đây là khu quân đội. Rốt cuộc người này là ai? Sao lại có thể ở trong khu quân đội? Lòng Thẩm Mạn Lan đầy thắc mắc. Sau khi kiểm tra xe theo công lệ, Lam Thần lái xe đi vào theo. Lông mày Thẩm Mạn Lan càng nhíu chặt hơn. Khương Hiểu thấy Thẩm Mạn Lan như vậy thì thấp giọng lo lắng hỏi. Cô chủ, có phải là đó là người rất lợi hại không? Vừa nãy tôi nhìn thấy thị vệ ở cửa mang theo súng. Chúng ta... Lát nữa đi vào đừng hỏi gì, đừng nói gì, lặng lặng đi theo Lam Thần. Anh ta sẽ bảo em vào thì vào, đừng để ý đến tôi, biết chưa? Thẩm Mạn Lan không trả lời câu hỏi của Khương Hiểu lại càng khiến cho Khương Hiểu lo lắng hơn. Cô chủ, tôi không thể rời ra cô được. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô, lỡ như... Nếu em ra ngoài còn có thể báo tin cho Diệp Ân Tuấn. Em ở bên cạnh tôi cũng không có ích gì, nghe lời. Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy tay Khương Hiểu. Cô đã dự cảm được có thể đối phương rất có lai lịch. Khương Hiểu còn muốn nói điều gì nữa nhưng xe đã dừng lại. Lam Thần nhìn Thẩm Mạn Lan ở trong gương kiếu hậu, nói nhỏ. Tôi đã thề sống chết bảo vệ cô. Tôi không cần anh phải chết. Tôi mong anh sống, đừng quên, anh còn phải nuôi ba mẹ của Phương Đình, anh không thể chết. Như tôi đã nói, nếu có cơ hội thì đưa Khương Hiểu rời khỏi đây. Có thể liên lạc với Diệp Ân Tuấn là tốt nhất. Nếu không thể nghĩ cách liên lạc với người khác, hoặc đến nhà họ Hoắc tìm mấy người chú của tôi cũng được. Các anh không thể động được tới người ở bên trong này đâu. Nghe lời mới là cách an toàn nhất. Tôi không muốn để cho mọi người hy sinh vô ích, hiểu không? Thẩm Mạn Lan nói rất nghiêm túc, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào Lam Thần. Lam Thần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tôi nghe theo cô. Bảo vệ tốt cho Khương Hiểu, đây là một điều đàn ông nên làm. Thẩm Mạn Lan nói xong, đối phương đã bước tới. Mời cô Diệp xuống xe, gia chủ của chúng tôi đang chờ cô. Thẩm Mạn Lan ra hiệu bằng ánh mắt cho Lam Thần. Từ chối anh ta là bất cứ hành động gì. Lam Thần vẫn không kìm lòng được, mở cửa xe nhưng lại bị người của đối phương đóng lại. Xin lỗi, gia chủ của chúng tôi chỉ gặp cô Diệp, những người khác hãy chờ trong xe đi. Sức mạnh của đối phương rất lớn, dù Lam Thần đẩy như thế nào cũng không mở được. Thẩm Mạn Lan nhìn ra được đối phương là người luyện võ. Lam Thần nghe lời trong xe chờ tôi. Nhưng... Không có nhân nhị gì cả, họ không dám làm gì tôi đâu, nếu không họ sẽ không có khách sáo mời tôi đến. Lời này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Thần rất tức giận. Khách sáo, tên này cũng gọi là khách sáo, đây rõ ràng là bắt cóc. Người bên kia không hề có ý định ngăn cuộc gọi nói chuyện rất thầm mà Lan và Lam Thần, mà lịch sự nói thẳng với cô. Mời cô Diệp, đừng để cho gia chủ chúng tôi chờ lâu. Đây là lời thúc giục rõ ràng, nhưng giọng điệu lại rất lễ phép khiến cho người ta không thể bới móc. Cho dù Lam Thần muốn nổi giận thì cũng bị Thẩm Mạn Lan kìm lại. Nghe lời tôi. Giọng điệu Thẩm Mạn Lan có một chút gay gắt. Lam Thần biết Thẩm Mạn Lan đã giận, cũng là đang nói đây không phải là nơi anh ta có thể làm loạn. Anh rất muốn gọi cho Diệp Vân Tuấn ngay lúc này, nhưng tín hiệu điện thoại đã bị bọn họ hạn chế. Không mấy người có thể làm được chuyện này. Xem ra đúng như là Thẩm Mạn Lan nói, người bên trong không phải là người ta có thể động đến. Thẩm Mạn Lan thấy Lam Thần đã im lặng mới mở cửa xuống xe. Nhìn căn nhà ở trước mặt, lòng Thẩm Mạn Lan lại càng thêm âm trầm. So với căn nhà của ba mẹ Bạch Tử Đồng mà cô ở lúc trước, hiển nhiên không cùng đẳng cấp với nơi này. Đây là một tòa nhà nhỏ hai tầng riêng biệt, có lẽ là nơi mà người thân phận mới có được. Thẩm Mạn Lan xuống xe cảm thấy hơi lạnh. Khương Hiểu nhanh chóng cởi áo khoác ra khoác lên người cô. Em ở lại đi. Thẩm Mạn Lan không muốn để cho Khương Hiểu đi vào, dù sao đứa nhỏ này cũng chưa trải qua sóng gió gì, nhưng người của đối phương lại hờ hững nói. Để cô ấy đi theo tôi, nghe nói cô đang mang thai, y tá Khương đi cùng với cô yên tâm hơn. Nghe đối phương nói vậy, lòng Thẩm Mạn Lan cũng càng chùng xuống, ngay cả thân phận Khương Hiểu cũng đã điều tra rõ ràng, có thể thấy đối phương đã nắm rõ chuyện trong lòng bàn tay. Không biết đối phương là ai, nhưng đối phương lại biết rõ tình hình của mình. Cảm giác này thật sự rất tệ. Khương Hiểu hơi sợ nhưng không hề chùn bước. Cô chủ, hãy để cho tôi vào cùng cô. Tôi không yên tâm để cho cô vào một mình. Thấy Khương Hiểu dù sợ nhưng vẫn không hề nao núng, lòng Thẩm Mạn Lan rất được an ủi. Lát nữa đừng nói gì, dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, biết không? Vâng. Khương Hiểu gật đầu, cô ấy đỡ Thẩm Mạn Lan đi vào. Bên trong có cảm giác rất cổ kính. Nội thất gỗ gụ mang đến cho người ta một cái nhìn cảm giác vững chắc, nhưng đồng thời lại có một chút cẩn trọng và nghiêm túc. Khương Hiểu nắm lấy bàn tay hơi ướt của Thẩm Mạn Lan. Sao Thẩm Mạn Lan lại không căng thẳng cho được, nhưng cô không thể biểu hiện ra bên ngoài, nếu không bản thân sẽ sợ hãi trước. Mời cô Diệp ngồi đây chờ, gia chủ của chúng tôi sẽ ra ngay. Người đàn ông dẫn hai người Thẩm Mạn Lan vào ngồi trong phòng khách, sau đó có người mang trà lên. Đây là một loại hồng trà nổi tiếng. Thẩm Mạn Lan ngửi mùi cũng biết có giá trị không nhỏ. Khương Hiểu đứng sau Thẩm Mạn Lan không nói lời nào. Cô ấy đã bị đồ trang trí trước mắt làm cho choáng váng. Thẩm Mạn Lan đẩy ly hồng trà lại, cười nói. Có thể đổi lại cho tôi thành nước sôi không? Tôi đang mang thai không uống được trà. Xin lỗi là tôi sơ ý, tôi sẽ đổ cho cô. Người kia nhanh chóng đổi lại cho Thẩm Mạn Lan. Khương Hiểu kiểm tra nhiệt độ nước trước rồi mới đưa cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhấp một ngụm, nhiệt độ nước ấm khiến cho cô cảm thấy bình tĩnh hơn. Dù sao người kia cũng coi như là khách sáo, không biết họ tìm đến để làm gì. Không lâu sau, một ông lão đi từ bên ngoài. Ông ta tóc hơi bạc, nhưng ánh mắt và sắc mặt lại rất khỏe mạnh. Qua hơi thở của ông ta, Thẩm Mạn Lan phát hiện có lẽ ông ta là người thường xuyên tập thể dục, hơn nữa còn chắc chắn rằng mình chưa gặp người này bao giờ. Người đàn ông rót nước cho Thẩm Mạn Lan khi nãy, thấy ông lão kia xong thì vội vàng chào ông ta một cách cung kính. Chào gia chủ. Đi đi, đóng cửa lại, không ai được vào khi chưa có sự cho phép của tôi. Ông lão nói rất tự tin, giọng nói rất vang. Thẩm Mạn Lan nhìn người đàn ông được đưa mọi người đi, kể cả Khương Hiểu. Khương Hiểu nhìn Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng. Thẩm Mạn Lan gật đầu với cô ấy để cho cô ấy yên tâm. Lúc này Khương Hiểu mới ra khỏi căn phòng. Khi trong phòng khách chỉ còn lại Thẩm Mạn Lan và ông lão, ông ta ngồi lên vị trí ghế chính, ánh mắt nhìn Thẩm Mạn Lan mang theo một chút khen ngợi. Giải quyết mọi việc không hề sợ hãi, không để lộ ra cảm xúc, tốt lắm. Xin hỏi tôi có quen ông không? Thẩm Mạn Lan không bị lời khen của đối phương làm cho choáng váng, cô lịch sự hỏi ông ta khi nghi ngờ của mình. Ông lão sừng sốt khẽ nhíu mày. Cháu không biết ông là ai? Tôi không, mong ông nói cho tôi biết. Thái độ khiêm tốn của Thẩm Mạn Lan khiến cho ông lão rất hài lòng. Ông họ Tiêu, Tiêu Ái là con cái ông, bây giờ cháu biết ông là ai rồi chứ? Thẩm Mạn Lan chợt sững người. Ông ngoại. Cô không ngờ ông ngoại của mình vẫn còn sống, hơn nữa còn ở Hải Thành. Nhưng tại sao cô lại chưa nghe mẹ nói đến bao giờ? Cho dù những ngày Tiêu Ái về Hải Thành, sống ở nhà họ Hoắc cũng không thấy bà về đây thăm ông bao giờ. Cô cứ nghĩ nhà ông bà ngoại đã mất, nhưng bây giờ nhìn ông lão ở trước mặt, Thẩm Mạn Lan phát hiện khuôn mặt ông ta đúng là có nét giống với Tiêu Ái. Tiêu Ái là con gái ông, cháu gọi ông là ông ngoại là đúng rồi, có đói không? Có muốn họ lấy cho cháu một ít đồ ăn không? Ông cụ Tiêu rất hiền lành, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lắc đầu. Không cần, lúc ở nhà cháu đã ăn rồi, nhưng cháu chưa nghe mẹ nhắc đến ông bao giờ, xin lỗi ông. Nó không nói đến ông sao, con nhóc này vẫn cứng đầu như vậy. Ông cụ Tiêu cười, cũng không ép Thẩm Mạn Lan phải ăn. Thẩm Mạn Lan hơi nghi ngờ, nếu ông cụ Tiêu không biết gì thì tại sao lại đến tìm cô vào lúc này, hơn nữa còn có thái độ cứng rắn như thế. Ông ngoại, không biết ông tìm cháu có chuyện gì không, có phải mẹ cháu đã gặp chuyện gì rồi không? Thẩm Mạn Lan lo lắng cho Tiêu Ái. Kể từ khi rời khỏi nhà họ Hoắc, Tiêu Ái không có bất cứ tin tức gì. Lần trước Dương Tân cũng không tìm thấy dấu vết gì. Dù người của Diệp Vân Tuấn đi tìm kiếm cũng không có tin tức. Điều này khiến cho Thẩm Mạn Lan rất lo lắng. Ông cụ Tiêu không nhìn Thẩm Mạn Lan mà cầm lấy chén trà lên, mở nắp ra ngửi, sau đó nhấp một ngụm rồi nói. Mẹ cháu có chuyện gì không phụ thuộc vào cháu? Ông có ý gì? Thẩm Mạn Lan không hiểu lắm. Ông cụ Tiêu nhìn Thẩm Mạn Lan, nhìn vào đôi mắt trong veo như cô, như nhìn thấy con gái mình. Nhưng đôi mắt cô lại không giống mắt mắt Tiêu Ái, mà giống với người nhà họ Hoắc. Ông cụ nhìn sang chỗ khác, im lặng một hồi rồi nói. Bảo Diệp Vân Tuấn rút đơn tố cáo Phương Thiến đi. Lòng Thẩm Mạn Lan có chút lo lắng nhưng vẫn lịch sự hỏi. Cháu có thể hỏi lý do được không? Có phải cháu đã làm chuyện gì cũng cần phải có lý do không? Lẽ nào dựa vào việc ông là ông ngoại của cháu vẫn chưa đủ để cho cháu làm theo lời của ông nói sao? Rõ ràng ông cụ Tiêu có một chút không vui. Ông ta là người uy nghiêm, là người trên cao. Ông ta luôn cảm thấy mọi việc đều nên nghe lời mình. Thẩm Mạn Lan đã cảm thấy nực cười khi đã bật cười. Trước tiên, ông không nói có phải ông là ông ngoại tôi không? Chỉ dựa vào một câu nói của ông mà tôi đã nhận định ông là ông ngoại tôi thì không phù hợp với logic. Sao tôi có thể dựa vào chỉ một câu của ông mà tôi đồng ý với ông điều gì, đúng không? Hay cho một cô nhóc miệng lưỡi sắc bén, điểm này cô giống mẹ cô. Lời này của ông cụ Tiêu khiến cho Thẩm Mạn Lan vẫn giữ nụ cười nhạt. Mẹ tôi là người nói chuyện có lý lẽ nên tôi tin rằng người có thể giáo dục mẹ tôi thành một người có tri thức, hiểu lễ nghĩa như vậy chắc chắn cũng không kém cạnh. Ông nói có đúng không? Lời này của Thẩm Mạn Lan có thể coi là ngoài mặt thì tâng bốc nhưng sau lưng lại trào phúng. Sao ông cụ Tiêu lại có thể không nghe ra? Đã sống ngần này tuổi, ông cụ Tiêu không ngờ cuối cùng lại bị cháu ngoại của mình châm chọc. Sắc mặt ông ta có một chút khó coi. Tôi thấy là Diệp Vân Tuấn đã chiều cô đến khư rồi. Khi về tôi sẽ bảo cậu ta cho cô ở lại đây vài ngày. Tôi sẽ dạy dỗ cô. Tôi không tin cậu ta lại dám đến đây giành người với tôi. Lời này của ông cụ Tiêu khiến cho Thẩm Mạn Lan ngây người. Đây gọi là gì, giam lòng cô sao? Ông cụ Tiêu, ông vậy là không ổn đâu. Vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan trở nên hơi âm u. Ông cụ Tiêu nhìn cô cười bảo. Thế nào, không gọi ông ngoại nữa sao? Tôi vẫn chưa biết rốt cuộc ông có phải là ông ngoại của tôi hay không. Hay là thế này đi, mẹ tôi không có ở đây nhưng dì Lưu Mai của tôi thì có. Hay là để cho tôi gọi bà ấy tới đây xác nhận thân phận của ông. Khi Thẩm Mạn Lan nhắc đến Lưu Mai, nụ cười trên mặt của ông cụ Tiêu biến mất, ngược lại thay vào đó là vẻ tức giận. Đừng nhắc tới người đàn bà đó, của ta không phải là người nhà họ Tiêu. Ông cụ Tiêu, lời này sai rồi, bà ấy là em gái ruột của mẹ tôi. Nếu ông không phải là ba của mẹ tôi, thì tại sao ông không phải là ba của dì tôi chứ? Thẩm Mạn Lan hỏi ngược lại, vẻ mặt của ông cụ Tiêu lại càng khó coi hơn. Cùng mẹ với mẹ cô thì nhất định phải là cùng ba sao? Sao cô lại không nghĩ nếu cô ta là người nhà họ Tiêu, tôi sẽ bỏ mặc cô ta thất lạc ở bên ngoài sao? Ý ông là gì? Thẩm Mạn Lan nhất thời không phản ứng kịp, cùng mẹ nhưng lại không phải là cùng cha. Tin tức gì thế này? Chẳng lẽ ý của ông cụ Tiêu là bà ngoại, ngoại tình với người đàn ông khác? Lưu Mai không phải là con của ông cụ Tiêu? Có vẻ như câu trả lời cho câu hỏi chỉ có ý nghĩa theo cách này, nhưng dù sao thì Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy không có khả năng. Trong thời đại của ông cụ Tiêu, sao có thể có phụ nữ ngoại tình chứ? Hơn nữa nhìn ông cụ Tiêu cũng không giống với một người, có thể dễ dàng tha thứ cho việc người phụ nữ của mình ngoại tình. Nếu biết không phải là con gái ruột của mình thì cần gì phải giữ gìn hai mẹ con bà ta nhiều năm như vậy? Đương nhiên Thẩm Mạn Lan không hỏi những câu này mà chỉ nghi ngờ trong lòng. Ông cụ Tiêu cũng không sợ Thẩm Mạn Lan cười nhạo, ông ta giận dữ nói.

Tại sao bà ấy là con gái ông, là con gái ruột của ông? Tại sao ông lại có thể đối xử với con gái của mình như thế chỉ vì Phương Thiến? Tôi làm vậy không phải là vì nó không nghe lời giống cô sao? Nếu nó nghe lời tôi, làm theo lời tôi sớm thì sẽ không như bây giờ. Trước đây tôi không đồng ý nó thích người nhà họ Hoắc. Nó nhất định phải khăng khăng làm theo ý mình. Cuối cùng khiến cho bản thân bị thương nặng. Một mình ra nước ngoài chữa thương. Lần đó đi suốt nhiều năm, tôi cứ tưởng nó đang nghĩ thông suốt. Nhưng dù về Hải Thành cũng không tới thăm tôi. Thậm chí lúc đi cũng không gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Nó còn không nói cho cô biết sự tồn tại của tôi. Đây là một việc mà đứa con gái lên làm ư? Ông cụ Tiêu rất tức giận. Dường như ông ta cực kỳ tức giận khi nhắc đến Tiêu Ái. Thẩm Mạn Lan nhìn ông ta với vẻ mỉa mai. Nếu ông thật sự là một người ba xứng chức thì sao mẹ tôi lại có thể đi ngang qua cửa mà lại không vào? Sao lại có thể không nói cho tôi biết sự tồn tại của ông? Mẹ tôi không phải là người không biết phải trái. Bà ấy là một người phụ nữ có tam quan đúng đắn. Sẽ không vì ông mà bà ấy nghe lời ông vô điều kiện. Tôi cũng thế. Vậy nên ông cũng muốn giam lòng tôi như mẹ tôi sao? Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ suy xét làm như vậy. Ông cụ Tiêu không hề che giấu ý đồ của mình. Thẩm Mã Lan cảm thấy hơi xót xa cho Tiêu Ái. Đời này bà ta mất đi tình thương của mẹ từ nhỏ. Người ba duy nhất lại kiêu ngạo cố chấp thế này. Thậm chí có một chút không nói lý. Rốt cuộc nhiều năm qua bà đã trải qua như thế nào. Thẩm Mã Lan càng nhớ Tiêu Ái nhiều hơn. Được, nếu cô đòi giam lòng, thì tôi sẽ nhốt cô cùng với mẹ cô. Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho ông cụ Tiêu rất tức giận. Cô thả bị nhốt cũng không chịu đồng ý sao? Đúng vậy. Được, tôi sẽ cho cô được như ý. Nhưng cô nghĩ tôi nhốt cô, tôi sẽ không có cách nào khác sao? Giờ cô đang mang thai con của Diệp Vân Tuấn. Dù cô không cầu xin, chỉ cần cô nằm ở trong tay tôi sẽ không tin thằng nhóc thối tha đó sẽ không nghe lời. Nghe ông cụ Tiêu nói vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu. Ông muốn bắt cóc vua, ra lệnh cho thần ư? Có thể nói như vậy, nếu cô đồng ý, cô vẫn là cháu gái của tôi. Mọi chuyện giữa chúng ta đều dễ nói. Nếu cô không đồng ý, tôi cũng chỉ có thể ép buộc Diệp Vân Tuấn đồng ý. Dù sao nói như thế nào, Phương Thiến cũng phải được thả ra. Lời của ông cụ Tiêu nói làm cho Thẩm Mã Lan lắc đầu cười khổ. Tại sao những người làm tổn thương và ép buộc tôi luôn là người thân của tôi? Có phải các ông đều nghĩ có mối quan hệ huyết thống này thì tôi sẽ khoanh tay chịu trói, sẽ nghe theo lời các ông hay không? Hay các ông thật sự nghĩ rằng mối quan hệ huyết thống này có thể thuận buồm xuôi gió, không gì không xuyên thủng được, lúc nào các ông cũng lợi dụng sự tốt bụng của tôi? Tôi không chịu thì lại ép buộc tôi làm những việc tôi không muốn làm. Các ông luôn miệng nói là người thân của tôi, nhưng lần nào cũng làm những chuyện tổn thương tôi. Các ông vẫn còn mặt mũi nói tới tình thân với tôi ư? Ông cụ Tiêu không thể nén giận nữa trước những gì mà Thẩm Mã Lan nói. Đây là lần đầu tiên tôi tìm cô. Phải, lần đầu tiên ông tìm đến tôi mà đã ép buộc tôi, thậm chí còn muốn lợi dụng tôi để uy hiếp Diệp Ân Tuấn là một chuyện không hợp lý. Ông cảm thấy có thích hợp không? Tôi chẳng cần biết có thích hợp hay không, tôi chỉ cần Phương Thiến được thả ra. Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết, tôi đã cho người bảo lãnh Phương Quyên và Vu Vĩ ra ngoài. Tiếc thay, con trai họ là một kẻ ngu, nhất định phải điều tra tôi chỉ có thể để cho cậu ta nằm viện vài ngày. Cô cũng không cần phải lo lắng, cậu ta không chết được đâu, dù sao thì có cậu ta, Phương Quyên mới có thể nghe lời. Nếu cô vẫn không đồng ý, cô bản thân của cô có về nhà an toàn hay không thì khó nói. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan cũng nổi giận, cô đột nhiên bước tới một bước, nhìn hằm hằm vào ông cụ Tiêu với vẻ lạnh lùng, nói ra từng câu từng chữ. Ông động vào tôi còn được, nếu ông dám làm tổn thương Lam Tử Tất, tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Vậy ư, tôi cũng muốn nhìn xem cô có thể làm gì tôi. Ông cụ Tiêu nói xong thì túm chặt lấy cổ tay của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy cả cánh tay của mình tê dại, không còn một chút sức lực. Nếu đã vậy thì cô muốn làm gì tôi? Tôi thấy Diệp Vân Tuấn chẳng dạy cô thứ gì tốt cả, chỉ dạy cô cãi lại người lớn có phải không? Dù nói thế nào Phương Thiến cũng là mẹ cậu ta, cũng nuôi cậu ta khôn lớn, sao cậu ta lại không thể không nể tình một chút nào chứ? Những lời ông cụ Tiêu nói khiến cho Thẩm Mạn Lan muốn phản bác lại, nhưng lực tay của ông cụ đã đủ để làm cho trán cô ta tuốt mồ hôi lạnh. Thẩm Mạn Lan thật sự rất ghét ông ngoại, mới gặp lần đầu tiên đã đánh người khác. Ngoài việc bắt nạt con cháu mình, ông còn biết làm gì nữa? Tôi thấy ông nghỉ hưu ở lại đây thì cũng sống ổn lắm đấy. Chắc là không có bản lĩnh thật sự gì đâu, nếu không thì làm sao có thể không phân biệt được. Dù đang bị ông ta giữ chặt, Thẩm Mạn Lan vẫn không nhượng bộ. Vẻ mặt của ông cụ Tiêu trở nên khó coi. Cô biết gì chứ? Tôi không biết gì, nhưng những việc ông đã làm quá xấu hổ, ngay cả một người ghê tởm như Phương Tiến, ông cũng có thể giúp bà ta, ông không xứng để sống ở đây. Thẩm Mạn Lan chẳng quan tâm kết cục của mình sẽ ra sao, dù sao cô cũng không thể hòa thiệp trái với lương tâm của mình được. Hơn nữa ông già này còn giam lòng mẹ cô. Ngọn lửa trong lòng cô đã bốc cháy, như chỉ là muốn thiêu trụi nơi này. Ông cụ Tiêu siết chặt tay, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cổ tay mình như sắp gãy, nhưng cô vẫn nghiến răng không rên lên một tiếng. Ngay khi cô cho rằng ông cụ Tiêu sẽ bóp gãy tay cô, thì ông ta thả lỏng tay ra. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lùi lại hai bước, cô cảm thấy mình như được sống lại. Không phải thừa nhận rằng ông cụ Tiêu đã lớn tuổi, nhưng ông ta vẫn rất khỏe, không thể coi thường được. Nếu thật sự đấu với nhau, cô biết mình sẽ không phải là đối thủ của ông cụ Tiêu. Ngồi đi! Ông cụ Tiêu lập tức bỏ đi về tàn nhẫn, thở ra một hơi rồi lại ngồi xuống vị trí cũ. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, đây là tình huống gì, nhưng mà cô cũng không muốn đứng. Dù sao cô vừa mới bị người khác bắt nạt, tiếp tục đứng chẳng khác gì là một đứa trẻ bị phạt đứng. Thẩm Mạn Lan ngồi xuống vị trí ban đầu, ly nước bên tay cô đã nguội. Cô muốn gọi người vào thay ly nước khác, nhưng lại nghĩ vẫn thôi. Nếu không lại không biết ông già này muốn làm gì nữa. Ông cụ Tiêu thấy vậy thì ho khan một tiếng, sau đó nói với người bên ngoài. Đem ly nước ấm khác vào đây. Vâng, người bên ngoài đáp lời, ngay sau đó bưng một ly nước ấm khác vào trong phòng, hơn nữa còn mang vào một ít hoa quả khô và đồ ăn. Ăn đi, thân thể của cô bây giờ không bằng lúc trước, cần phải bổ sung năng lượng, nếu không đứa bé phát triển không tốt thì cô cũng khổ. Nói xong, ông cụ Tiêu phất tay, người đàn ông lại đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Thẩm Mạn Lan cảm thấy ông cụ Tiêu quả thật là một ông già kỳ quái. Tôi không ăn. Ai biết ông bỏ thêm thứ gì vào trong đó hay không? Lỡ như tôi ăn vào trúng độc thì phải làm sao? Thẩm Mạn Lan khiến cho ông cụ Tiêu nổi giận. Cô không hổ là con cháu nhà họ Hoắc. Nói chuyện thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy tức chết. Nếu tôi muốn đầu độc cô thì sao đến lượt cô đến phản kích? Chưa chắc đâu. Ngồi nhớ ông muốn nhìn tôi chịu đau đớn thì sao? Nếu không thì ông giam lòng mẹ tôi làm gì? Thẩm Mạn Lan nhất quyết không nói gì, ông cụ Tiêu tức đến mức ngực phập phồng, vội vàng uống nước để hạ hỏa. Tôi đã biết là không thể để cho mẹ cô với người nhà họ Hoắc ở bên nhau mà, nếu không sẽ không sinh ra một đứa khốn nạn, chọc tức tôi đến chết. Chẳng phải bây giờ ông vẫn sống đó sao? Đó là vì cô chưa nhìn thấy tôi của trước kia. Ông cụ Tiêu nói xong mới nhận ra mình đã bị chọc giận trở nên như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Cô thích ăn hay không thì tùy, dù sao đứa nhỏ trong bụng cô cũng không phải là con cháu của nhà họ Tiêu. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy ông cụ Tiêu thế này có một chút đáng yêu. Cô làm mình bình tĩnh lại, sau đó thấp giọng bảo. Ông ngoại, ông thả mẹ của cháu ra đi, bà ấy đã lớn tuổi rồi, cuộc đời bà ấy cũng rất khổ. Ông nói xem, ông có thể nhốt bà ấy mấy năm, và lại ông dựa vào đâu mà nhốt mẹ cháu. Bà ấy đã là người trưởng thành. Chỉ vì bà ấy không nghe lời ông nên ông nhốt bà ấy lại. Cách giáo dục này có hơi quá dã man phải không? Tôi dã man đấy thì sao? Ông cụ Tiêu lập tức trở nên bất chấp lý lẽ. Đây là điều mà Thẩm Mạn Lan không đoán trước được. Cô muốn cười nhưng lại không dám. Chỉ có thể đứng dậy đi ra sau lưng của ông cụ Tiêu. Nắm lấy hai vai ông ta thấp giọng nói. Ông ngoại, rốt cuộc tại sao ông lại phải giúp Phương Thiến? Ông cũng biết tội mà bà ta đã phạm. Tội đó hoàn toàn không phải là chỉ nói một vài câu là cháu có thể nộp tiền bảo lãnh. Ông có bản lĩnh như thế còn không thể nộp tiền bảo lãnh bà ta thì cháu có tài cán gì? Cũng không biết là do hành động của Thẩm Mạn Lan làm cho ông cụ Tiêu mềm lòng hay là vì lời nói của cô. Ông cụ Tiêu thở dài một hơi khẽ nói. Cháu nghĩ ông không biết bà ta tội ác tày trời sao nhưng bây giờ vẫn chưa thể bắt bà ta được. Tại sao vậy? Dù thế nào thì ông cũng phải nói cho cháu biết chứ. Sao cháu lại giống hệt với mẹ cháu, kiểu gì cũng phải hỏi tại sao, người như cháu mà ở trong quân đội đã bị xử bắn rồi. Dù đã đến tuổi này, ông cụ vẫn không thay đổi được bản tính của mình, nhưng Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy ông cụ Tiêu như thế này rất đáng yêu. Cháu không đi lính nên đương nhiên cháu có thể hỏi tại sao. Cháu... Ông cụ Tiêu muốn nói gì đó nhưng đột nhiên bị Thẩm Mạn Lan nắm chặt vai, ông ta lập tức đau đến mức thay đổi sắc mặt. Đừng bóp, mau thả ra. Sao thế ạ? Thẩm Mạn Lan biết mình không quá dùng nhiều sức, sao lại làm cho ông cụ Tiêu đau đớn như thế được? Ông cụ Tiêu nhịn đau trả lời. Trong đó còn có một viên đạn, nó găm ở phía trên dây thần kinh nên vẫn chưa lấy ra được. Dạo này trời âm u, vai đau muốn chết. Cái tay nhỏ của cháu cũng lợi hại thật đấy, làm cho ông đau muốn nhảy dựng lên. Mau ngồi đi, đừng để cho mình mệt. Người Thẩm Bá Lan hơi cứng đờ, viên đạn găm ở trong vai. Với độ tuổi của ông cụ Tiêu, chắc hẳn ông là người từng tham gia chiến tranh, thậm chí còn có lẽ đã đóng góp rất nhiều cho đất nước. Lẽ ra kiểu người này không thể là người không biết phân biệt đúng sai, nhưng tại sao ông ta lại muốn làm vậy? Thẩm Mã Lan còn đang suy nghĩ thì đã bị ông cụ Tiêu nắm lấy tay, sau đó kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Ông cụ Tiêu lại thở dài, ông ta nhìn Thẩm Mã Lan thấp giọng nói. Có một số chuyện ông thật sự không thể nói với cháu, nó là bí mật quốc gia, ông chỉ có thể nói bây giờ nhốt Phương Thiến lại, chẳng làm nên trò chống gì, chỉ trị tội một mình bà ta không có ý nghĩa, điều ông muốn là cả thế lực sau lưng bà ta hoàn toàn tan rã, hiểu không? Các ông, ý ông là không phải một mình ông, có thể là thứ gì ở sau lưng ông? Cầm miệng, biết là được rồi, đừng nói ra, và lại đừng có tùy tiện hỏi thăm. Tuy ông cụ Tiêu nói vậy, nhưng cũng coi như câu trả lời của Thẩm Mã Lan theo một cách khác. Thẩm Mã Lan lập tức hiểu ra. Nhưng dù vậy, tại sao ông vẫn muốn làm cho Tống Đình tai nạn chứ? Vì nói thật, cũng có thể gây ra nhầm lẫn cho đối phương. Ông không thể ra mặt đi tìm Diệp Vân Tuấn trong chuyện này, vì một khi ông tiếp xúc với cậu, thì sẽ có người cảnh giác. Ông chỉ có thể mời cháu tới để ép Diệp Vân Tuấn đi tìm ông. Ép cậu ta đồng ý thả Phương Thiến, trong đó cần sự phối hợp của cháu. Cháu gái à, mặc dù cháu không phải là quân nhân, nhưng chồng cháu đã từng là quân nhân. Ông ngoại cháu, mẹ cháu, thậm chí là ba cháu đều là những người có đóng góp cho đất nước này. Vì vậy cháu phải phối hợp với ông. Ông cụ Tiêu vỗ mu bàn tay của Thẩm Mã Lan một cách sâu xa. Thẩm Mã Lan lập tức hiểu. Cô nhìn ông lão ở trước mặt mình, sau đó ôm lấy cổ ông ta với vẻ kích động. Ông ngoại, sao ông lại không nói với cháu sớm hơn? Ông cụ Tiêu hơi sững sờ trước cái ôm của Thẩm Mã Lan, nhưng ông ta cũng nở ra nụ cười. Nếu ông nói với cháu sớm thì làm sao có thể biết cháu là hạng người gì? Thông tin ở trong báo cáo chưa chắc đều là thật. Ông cũng không biết tính cháu có giống với mẹ cháu hay không. Cũng may cháu không làm ông thất vọng. Cháu yên tâm đi, ông giam làm mẹ cháu. Một mặt là để cho người khác thấy, mặt khác cũng để bảo vệ sự an toàn của nó. Nếu những chuyện này nằm phạm vi ngoài cuộc sống bình thường của cháu, nếu có thể ông thật sự không muốn cháu dính vào, nhưng cháu gái à, ông cũng không còn cách nào khác, cháu có biết không? Ông ngoại sợ cháu sẽ sơ suất nhưng cũng không xử lý được, cháu có thể hiểu cho ông ngoại không? Thẩm Mã Lan chợt cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Cháu có thể, ông ngoại, ông muốn cháu làm gì, cháu cũng sẽ phối hợp với ông. Cháu ngoan, cháu ở lại chỗ của ông ngoại trước đi, nếu không lâu nữa thì thằng nhóc thối Diệp Ân Tuấn sẽ đến, lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lại phải làm như thế nào. Vâng ạ. Thẩm Mã Lan cảm thấy ông cụ Tiêu rất đáng yêu. Ông cụ Tiêu kéo Thẩm Mã Lan lại gần mình rồi nói với vẻ thương cảm. Mẹ cháu cũng đã từng ở cạnh ông như thế này, nhưng sau đó nó không có thời gian làm bạn với ông nữa. Lúc nào nó cũng đến làm cho ông ghét. Cũng không biết lần này mẹ cháu có trách ông không. Không đâu, ông ngoại. Nếu mẹ cháu biết ông vì quốc gia, bà ấy nhất định sẽ không trách ông. Chỉ mong là như thế, đi thôi, ông dẫn cháu đi xem phòng của mẹ cháu, nó đã không ở nhà nhiều năm rồi, ông cũng không chuẩn bị phòng cho cháu, cháu ở phòng đó đi. Ánh mắt dịu dàng hiền hòa của ông cụ Tiêu làm cho Thẩm Mã Lan rất thoải mái, cô càng ngày càng có nhiều người thân, cảm giác này thật sự rất tốt. Khi Thẩm Mã Lan đi cùng với ông cụ Tiêu mở cửa phòng, Khương Hiểu vội vàng chạy đến. Cô chủ, cô không sao chứ, bây giờ chúng ta về rồi sao? Không, chúng ta sẽ ở lại đây. Lời nói của Thẩm Bá Lan khiến cho lập tức Khương Hiểu sững sờ. Là sao ạ? Em đừng có hỏi gì cả, cứ đi theo tôi là được. Thẩm Bá Lan dứt lời, ông cụ Tiêu nói với người đàn ông bên cạnh. Ra ngoài, đuổi hết gã tài xế kia đi, bảo gã về nói với Diệp Vân Tuấn. Nếu cần vợ cậu ta thì hãy làm theo lời tôi, bằng không tôi sẽ khiến cho cậu ta cả đời này không được gặp lại vợ mình. Khương Hiểu nghe ông cụ Tiêu nói vậy thì lập tức mặt trở nên trắng bệch. Ông muốn làm gì cô chủ của nhà tôi? Tôi nói cho ông biết, cô chủ nhà tôi đang mang thai, nếu ông làm cho cô ấy sợ thì tội của ông sẽ rất nghiêm trọng đấy. Ông cụ Tiêu nhìn Khương Hiểu rõ ràng là đang sợ hãi, nhưng vẫn chắn ở trước mặt Thẩm Bá Lan. Ông ta không nhịn được mà bật cười. Con bé này thú vị nhỉ, tôi thích, hay là thế này đi, cô đi theo tôi, thế nào? Xỉ, ra mà không đứng đắn, không soi nước tiểu xem mình trông như thế nào sao? Ra đâu rồi còn muốn trâu già gặm cỏ non, ông không sợ bị bít răng hà? Lời nói của Khương Hiểu khiến ông cụ Tiêu suýt nữa thì tức chết, còn Thẩm Mã Lan không nhịn được thì phụt cười, hình như ông cụ Tiêu không có ý này. Cháu còn cười sao? Đây là người giúp việc của cháu sao? Đúng là cái gì cũng dám nói, Nếu vậy thì ông mù nên mới muốn cho cô ta theo ông. Ông cụ Tiêu giận tái mặt, Thẩm Mạn Lan vẫn chưa kịp nói thì Khương Hiểu đã lên tiếng. Ai muốn theo ông chứ, già mà không đứng đắn. Được rồi, Khương Hiểu, ông ấy không có ý đó. Ý của ông ấy là em ở lại đây chăm sóc ông ấy, làm y tá cho ông ấy chứ không phải là như em nghĩ đâu. Thẩm Mạn Lan vội bảo, hết cách rồi, cô đã không nói nữa nên chắc có lẽ ông cụ Tiêu sẽ thật sự bị Khương Hiểu chọc giận đến mức nguy hiểm đến tính mạng mất. Khương Hiểu thấy mình hiểu sai, nhưng cũng không xin lỗi mà nói thẳng. Cô chủ, cô tốt bụng quá rồi, ai biết ông ta có ý này hay không, cô đừng nói giúp ông ta, nhìn ông ta cũng không phải là người tốt lành gì. Ông cụ Tiêu thật sự muốn bảo người của mình ném cái con bé thối tha này ra bên ngoài. Thấy ông cụ Tiêu thật sự là tức giận, Thẩm Mạn Lan vội nói. Khương Hiểu, đừng có nói vớ vẩn, đây là ông ngoại của tôi, ông ngoại ruột. Hà! Khương Hiểu ngây người, ông ngoại ruột nào mời cháu về nhà kiểu này hả? Tôi thích vậy đấy, cô quản được sao? Ông cụ Tiêu nghiêng đầu sang bên như một đứa trẻ, còn nói với người bên cạnh. Tối nay để cho con bé thối tha đó ngủ ở dưới sàn, không cho nó ngủ ở trên giường, tức chết mất. Thẩm Mạn Lan thấy ông cụ Tiêu như thế lại bật cười, còn Khương Hiểu thì hối hận. Cô chủ, cô xin ông ấy đi, tôi không biết ông ấy là ông ngoại của cô, tôi cứ tưởng là người ngoài. Không sao không sao, tôi cho em ngủ ở trên giường. Thẩm Mạn Lan kéo tay của Khương Hiểu đi theo sau của ông cụ Tiêu. Khương Hiểu chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy hỏi. Cô chủ, nếu ông ấy là ông ngoại của cô thì tại sao lại đối xử với Lam Thần như vậy? Lỡ như Lam Thần về truyền sai lời thì phải làm sao? Thẩm Mạn Lan định bảo không sợ, nhưng khi nhớ tới lời của ông cụ Tiêu đã nói với mình, cô khẽ đáp. Tuy ông ấy là ông ngoại tôi, nhưng tính cách của ông ấy không được tốt cho lắm. Ông ấy giam lỏng mẹ tôi, muốn ép mẹ tôi khuyên Ân Tuấn làm vài việc. Trong chuyện này, em cứ nhìn là được, đừng chen miệng, đợi Diệp Ân Tuấn đến rồi lại nói sau. Dù sao tôi cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Hà, bây giờ Khương Hiểu hoàn toàn không hiểu ra sao, rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nhưng khi Thẩm Mạn Lan bình tĩnh như thế, cô ấy cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đi theo sau lưng của Thẩm Mạn Lan đồng thời chú ý quan sát. Thẩm Mạn Lan dẫn Khương Hiểu tới phòng của Tiêu Ái, mẹ cô, nhưng ông cụ nhất quyết không cho Khương Hiểu vào, khăng khăng để cho Khương Hiểu ngủ ở trên sàn hành lang ở bên ngoài phòng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy ông cụ Tiêu rất cố chấp, cô khuyên nhủ một hồi lâu mới làm cho ông cụ hết giận. Chịu sắp xếp cho Khương Hiểu phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh phòng Tiêu Ái. Khương Hiểu cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn vào phòng theo ám chỉ của Thẩm Mạn Lan, nhưng lại hết sức căng thẳng. Cô ấy liên tục nghe động tĩnh ở bên ngoài vì sợ Thẩm Mạn Lan sẽ gõ chuyện. Thẩm Mạn Lan không có quá nhiều gánh nặng và suy nghĩ. Sau khi vào phòng, nhìn cách bài trí và màu sắc trong phòng, cô đột nhiên nhớ bà. Trên tủ đầu giường là bức ảnh chụp một mình Tiêu Ái, bà cười rất ngọt ngào. Nhìn còn trẻ chắc hẳn là chụp lúc còn đi học. Thẩm Mạn Lan cầm bức ảnh lên nhìn hồi lâu, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời ông cụ Tiêu đã nói. Ông nói Tiêu Ái bị giam lỏng trong một thị trấn nhỏ nào đó ở Vân Nam, có Trương Linh cùng bà, nhưng tại sao lại để cho Trương Linh ở cùng bà chứ? Lúc trước khi Trương Linh khám bệnh cho Phương Đình tại nhà họ Phương, bà ta đã biến mất một cách kỳ lạ. Trước khi mất tích bà ta đã tìm cô, hy vọng Thẩm Mạn Lan có thể đồng ý với điều kiện của nhà họ Phương. Khi đó điều kiện này là do Phương Tiến hay ông cụ Tiêu đề xuất cho cô. Ông cụ Tiêu nói tất cả những việc này là một cái bẫy do người sau lưng Phương Tiến bố trí. Nhưng Phương Tiến đã bố trí cái bẫy này nhiều năm. Chẳng lẽ ông cụ Tiêu đã có lợi nhiều năm rồi ư? Lẽ nào chính ông biết tất cả nhưng vẫn luôn trơ mắt đứng nhìn? Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi không rõ, cô bỗng cảm thấy trong đầu óc rối bời. Cô nên tin tưởng ông cụ Tiêu không? Con nên tin tưởng ông lão mới gặp lần đầu đã bảo ông ngoại của cô không? Thẩm Mạn Lan không biết. Lúc đầu, cô mới hơi mờ mịt nhưng vẫn bình tĩnh vì cô tin Diệp Ân Tuấn sẽ đến. Không cần biết mục đích thật sự của ông Tiêu là gì, không cần biết thân phận của ông ta là gì. Chỉ cần Lam Thần đã về, Diệp Ân Tuấn chung quy sẽ đến. Ở bên kia, Diệp Ân Tuấn lo lắng chờ đợi ở trong bệnh viện. Bác sĩ đem túi máu đi vào, nhưng đèn phòng phẫu thuật vẫn kể cả chưa thấy tắt. Làm Tử Tất gọi điện từ sân bay và hỏi anh Thẩm Mạn Lan có ở nhà hay không. Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc vì sự nhớ nhung của Thẩm Mạn Lan dành cho Lam Tử Tất, chắc chắn cô sẽ không ngồi yên ở nhà. Sao Thẩm Mạn Lan lại không đến sân bay ư? Hay vì cô đang mang thai nên kiêng kỵ điều gì đó? Diệp Vân Tuấn gọi điện về nhà không thấy ai nghe máy, anh lại gọi cho Lam Thần thì điện thoại anh ta luôn ở trong trạng thái mất sóng. Lòng anh hơi chùng xuống. Khi anh gọi cho Hương Hiểu và nghe hệ thống thông báo điện thoại, cô ấy ở trong trạng thái không liên lạc được. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan đã xảy ra chuyện. Anh vẫn chưa từng từ bỏ ý định gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan. Nhưng phản hồi tương tự khiến cho Diệp Vân Tuấn lập tức xa sầm. Không ngờ à Hải Thành lại có người dám vuốt râu hùm, động vào anh. Xem ra dạo này anh quá nhân từ. Diệp Vân Tuấn gọi điện cho cấp dưới của mình. Trong lúc nhất thời, xe cộ ùn tắc ở trên các con đường ở Hải Thành, nhân viên nhốn nháo. Khi tá cầm lấy túi máu đi vào phòng, Diệp Vân Tuấn lập tức ngăn người họ lại. Rốt cuộc Tống Đình sao rồi, đừng có làm bộ làm tịch cho tôi xem nữa. Lấy máu vào trong phòng như vậy là muốn nói cho tôi biết trong người cậu ta không có một giọt máu nào sao? Hơn nữa cô đem túi máu này 3-4 lần là nhóm máu khác nhau. Cô coi Tống Đình là gì thứ hả? Y tá không ngờ Diệp Vân Tuấn có thể nhìn thấy rõ như thế. Trong lúc đang lo lắng, cô ta không nhịn được mà sững sờ. Tôi... Tốt nhất nên nói thật. Nếu không thì cô cầm bao nhiêu máu vào trong phòng phẫu thuật, tôi sẽ lấy tất cả số máu đó vào trong người cô. Lời đe dọa của Diệp Vân Tuấn khiến mặt y tá không còn một chút máu. Tổng giám đốc Diệp, tôi chỉ làm theo lời bác sĩ, tôi không biết gì cả. Vậy thì vào trong gặp bác sĩ đi. Việc Thẩm Mạn Lan mất liên lạc làm cho tính tình Diệp Vân Tuấn trở nên rất tệ. Anh túm lấy cổ tay y tá, kéo cô ta đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ đang cầm điện thoại lướt web đọc tin tức. Các y tá khác cũng rảnh rỗi ngồi ở một bên chơi điện thoại. Mà Tống Đình vốn phải được cấp cứu, đã được cắm ống truyền oxy nằm nghỉ ngơi ở bên cạnh, đầu đã được băng bó. Khi nhìn thấy tất cả những điều này, lửa giận trong lòng Diệp Vân Tuấn lập tức bộc phát. Tốt nhất là các ông nên nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, nếu không tôi sẽ khiến cho bệnh viện của các ông đóng cửa ngay lập tức. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Diệp Vân Tuấn, bác sĩ sợ tới mức làm rơi điện thoại. Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi cũng làm theo lệnh mà thôi. Theo lệnh của ai? Vẻ mặt của Diệp Vân Tuấn bình tĩnh, ngay cả nhiệt độ trong phòng phẫu thuật cũng giảm xuống không còn độ. Tôi không thể nói, một khi nói công việc của tôi không thể giữ được nữa, Tổng giám đốc Diệp. Ông không nói thì công việc của ông vẫn còn không giữ được. Tôi cho ông 3 giây. Nếu không nói thì đừng trách tôi không khách sáo. Ánh mắt Diệp Vân Tuấn như là hai thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ, khiến cho bác sĩ sợ run miệng. Tổng giám đốc Diệp, tôi chỉ là một công dân nhỏ, tôi chỉ là một bác sĩ, tôi... Rốt cuộc Tống Đình sao rồi? Mặc dù Diệp Vân Tuấn đoán Tống Đình đã không sao, nhưng lúc này anh vẫn hỏi cho chắc chắn. Bác sĩ vội đáp. Phó tổng giám đốc không sao, chỉ là bị thương nhẹ ở đầu, mất máu hơi nhiều, nhưng chỗ khác đều ổn, nghỉ ngơi một lúc là được. Chăm sóc tốt cho cậu ta. Diệp Vân Tuấn nói xong thì bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ y tá sợ suýt nữa thì tè ra quần. Thấy Diệp Vân Tuấn đột nhiên rời đi cũng không biết là tốt hay xấu, ai cũng khóc không ra nước mắt. Bác sĩ Trương, chúng ta sẽ không sao chứ? Ai biết được, chuyện này là do viện trưởng bảo chúng ta làm, chúng ta có thể làm gì? Thời nay làm bác sĩ cũng không được yên, sau này nên tránh xa người này một chút, thật là đáng sợ. Bác sĩ lầm bầm đầu bầu, nhưng ông ta vẫn làm hết phận sự kiểm tra vết thương cho Tống Đình. Trên chưa lên tiếng, họ cũng không biết có nên đưa Tống Đình ra phòng phẫu thuật hay không. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Diệp Vân Tuấn lấy điện thoại gọi cho Tô Nam. Giúp tôi điều tra xem những ai có thể điều động bệnh viện trung tâm thành phố. Sao đấy? Tô Nam nghe thấy giọng điệu của Diệp Vân Tuấn hơi nặng nề thì không định hỏi. Hạ Lan mất tích, Tống Đình lại gặp giao thông, Phương Quyền với Vũ Vĩ được bảo lãnh ra bên ngoài. Hàng loạt những chuyện này không phải là trùng hợp, điều tra các nhân vật có quyền thế giúp tôi. Diệp Vân Tuấn không phải là người bình thường, đương nhiên anh cũng suy nghĩ nhiều hơn người bình thường. Sau khi cúp máy, Tô Nam nhanh chóng điều tra giúp Diệp Vân Tuấn, không lâu sau đã có thông tin. Nhưng sau khi nhìn danh sách trong tay, Tô Nam hơi do dự. Anh ta gọi điện cho Diệp Vân Tuấn. Cậu muốn làm như thế nào? Làm theo cách đơn giản và thô bạo. Sau khi biết Thẩm Mạn Lan mất tích, trái tim Diệp Vân Tuấn như thắt lại. Bất kể là ai, anh cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng Tô Nam lại hơi khó xử. Sợ là không được, có lẽ cậu không thể ra tay với người này. Nói cho tôi biết là được. Rông dài làm gì, tôi muốn làm gì là việc của tôi. Là anh em, anh đừng có quản tôi. Nếu ngay cả người phụ nữ của mình mà tôi không bảo vệ được, tôi còn xứng là đàn ông không? Diệp Vân Tuấn vô cùng cáu kỉnh nói. Tôi nằm hiểu tâm trạng của anh. Anh ta thở dài rồi khẽ đáp. Là ông cụ Tiêu ở trong quân khu. Cậu cũng biết ông ta đã nghỉ hưu, nhưng học sinh của ông ta vẫn còn. Chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng. Đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng đã bị liên lụy. Cậu sợ sao? Tôi sẽ không nói cho ông ta biết là cậu cho tôi tin tức. Gì? Cậu nghĩ là ông của Tiêu ngốc sao? Tôi không cho cậu tin tức thì cậu đi đâu tìm được? Người thông minh đều biết quan hệ giữa tôi với cậu. Diệp Vân Tuấn thuyết phục trước, dùng vũ lực sau. Nói không chừng ông ta có nỗi khổ tâm gì đó. Dù thế nào ông ta cũng là ông ngoại của Thẩm Bạn Lan. Tôi đoán ông ta sẽ không làm chuyện gì khác người đâu. Có lẽ là chỉ nhớ cháu gái nên đón về nhà thăm thôi. Diệp Vân Tuấn cười khuẩy. Thăm cháu gái còn cần phải chặn tín hiệu hay sao? Tôi cũng muốn đi hỏi thử xem. Dứt lời, Diệp Vân Tuấn lập tức cúp máy, sau đó nói với cấp dưới ở bên cạnh mình. Mọi người nghe cho kỹ vào, tất cả lên xe, mục tiêu là quân khu. Gặp lính các cổng không dừng lại, cứ xông thẳng vào bên trong. Các bạn vừa nghe xong tập số 176 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.